Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1696, chương 1696, hội quán chi chiến. 1. Phía tây tường vây chỗ nào trọng yếu rồi? Quách Hải Long hỏi. Điền Hùng chỉ lấy địa đồ nói: Phía tây tường vây sau khi tiến vào là Long Hổ hội quán diễn võ tràng. Cái kia bên trong khẳng định bố trí rồi đại lượng nhân thủ. Một khi từ nơi đó tiến vào Long Hổ hội quán, khẳng định phải cùng bọn hắn chính diện cứng rắn cùng. Đây là phi thường mấu chốt một trận chiến đấu. Nếu như không thể thu được thắng, cái kia hành động lần này rất có thể thất bại. Cho nên, từ phía tây tường vây tiến vào người nhất định phải có đầy đủ mạnh thực lực. Nói đến đây, hắn mắt nhìn bên cạnh Quách Hải Long cùng Tề Dũng. Cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Quách Hải Long cùng Tề Dũng đều không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng nhìn địa đồ. Bọn hắn cũng không ngốc, vô luận là ai đảm nhiệm chủ công, đều sẽ bị tổn thất thật lớn. Cho nên, bọn hắn không sẽ chủ động xin chiến. Thấy hai người ai cũng không mở miệng, Điền Hùng gật gật đầu nói: Diễn võ tràng chiến đấu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đã ba chúng ta phe thế lực liên thủ, cái kia mọi người không ngại cầm ra một điểm thành ý tới. Ám các lại phái 6 tên địa bảng cao thủ gia nhập tiến công đội cỗ. Còn lại liền xem các ngươi rồi. Nghe nói như thế, Quách Hải Long mở miệng nói: Thiên Long phái có thể cung cấp 30 tên tinh anh đệ tử. Một bên Tề Dũng tiếp lời nói: Ta cũng có thể cung cấp 30 tên tinh anh đệ tử. Rất tốt, Điền Hùng cười cười nói: Chỉ cần chính diện đánh tan sức phòng ngự của bọn họ lượng, những người này liền không đủ gây sợ rồi. Hiện tại, chúng ta muốn thảo luận một chút Long Hổ hội quán hạch tâm lực lượng. Không cần ta nói, tin tưởng mọi người đều rõ ràng Long Hổ hội quán hạch tâm lực lượng mạnh bao nhiêu. Không nói trước bọn hắn quán chủ Đông Trấn Thiên, chỉ cần một Lăng Trần cũng đủ để cho người đau đầu rồi. Huống chi bát đại quái nhân đều ở Long Hổ hội quán. Là 6 cái, Tề Dũng uốn nắn nói. Bát đại quái nhân bên trong lão tam bị trọng thương, ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Cái kia gọi Hạ Nguyệt nữ nhân một mực lưu tại bệnh viện chiếu cố hắn. Hai người kia sẽ không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng, hai người kia là cái đại phiền toái. Không biết rõ các ngươi nghe nói qua bọn hắn không có. Điền Hùng mắt nhìn hai người, nói ra, hai cái này lão đầu thành danh rất nhiều năm, về sau một mực ẩn cư trên thân, thẳng đến gần nhất mới xuất thế. Thực lực phi thường cường hãn, nếu như không có thể giải quyết hai người kia, cái kia hành động của chúng ta rất khó thành công. Quách Hải Long hỏi, không biết rõ Điền tiên sinh có chủ ý gì tốt. Điền Hùng tựa hồ sớm có kế hoạch, đều đâu vào đấy nói ra. Hai người kia không thích hợp cùng bọn hắn cứng rắn cùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, để hai bọn họ không rảnh bận tâm còn lại. Chuyện này không cần các ngươi nhúng tay, chúng ta ám các sẽ xử lý. Các ngươi chỉ cần an tâm đối phó những người khác là được rồi. Lăng Trần, Trần Tuấn Phong còn có bát đại quái nhân giao cho ta. Ta có nắm chắc xử lý bọn hắn. Gặp Quách Hải Long một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, Tề Dũng gật gật đầu nói. Đã dạng này, cái kia Đông Trấn Thiên cùng Quý Cương giao cho ta. Được, Điền Hùng dùng ngón tay nhẹ nhàng đập trên mặt bàn địa đồ. Nói ra, ta phải nhắc nhở hạ mọi người. Trận này chiến đấu nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Quyết không thể trì hoãn quá lâu. Dựa theo ta kế hoạch, 10 phút đồng hồ chi bên trong nhất định phải kết thúc chiến đấu. Nếu như siêu ra thời hạn, không thể cho Long Hổ hội quán tạo thành tổn thất quá lớn, vậy chúng ta chỉ có thể rút lui đi ra. Rút lui đi ra, Quách Hải Long cau mày đầu nói. 10 phút quá ngắn rồi. Đã ba chúng ta phe thế lực liên thủ, vì cái gì không duy nhất một lần xử lý Long Hổ hội quán? Khó nói ngươi còn muốn có lần nữa. Quách môn chủ, người đừng quá coi thường rồi Long Hổ hội quán. Một bên Tề Dũng mở miệng nói. Đông Hải thị dù sao cũng là Lăng Trần địa bàn. Khắp nơi đều là hắn người. Cho nên chúng ta muốn cẩn thận một chút. Nếu là lâm vào biển người của bọn họ chiến thuật, vậy phiền phức sẽ chỉ là chúng ta. Tề môn chủ nói rất đúng. Nói tóm lại, đến lúc đó nghe hiệu lệnh của ta. Một khi ta tóc ra tín hiệu rút lui, tất cả mọi người không cho phép chần chờ. Nói xong, Điền Hùng nhìn đồng hồ. Nói, rạng sáng 2 giờ đúng bắt đầu hành động. Các vị chuẩn bị sẵn sàng. Khác đến lúc đó xảy ra vấn đề. Tề Dũng cùng Quách Hải Long liếc nhau. Sau đó song song rời đi rồi văn phòng. Nửa đêm, trên đường phố lạnh lùng yên ắng. Bóng người rải rác, nhất là Long Hổ hội quán xung quanh mấy con đường phố. Không có bất kỳ ai. Ngay cả đèn đường đều tắt rồi. Chung quanh đen như mực. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ở khoảng cách Long Hổ hội quán xa mấy chục thước một nhà tiểu siêu thị. Quách Hải Long đứng ở trước cửa sổ. Nhìn phía xa Long Hổ hội quán. Ở phía sau hắn là mười mấy tên Thiên Long phái tinh anh đệ tử. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Quách Hải Long thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Thần sắc lập tức trở nên cung kính bắt đầu. Vội vàng lui sang một bên. Nhìn lấy đến có người nói. Trúc tiên sinh, người đến không là người khác. Chính là Thiên Long phái chân chính trưởng khống giả. Trúc Hoàng. Trúc Hoàng đi đến trước cửa sổ. Mắt nhìn Long Hổ hội quán phương hướng. Hỏi, sự tình đều an bài tốt rồi sao? Trúc tiên sinh xin yên tâm. Đàm Cương đã làm tốt rồi. Chúng ta phái rồi một đội người đi bệnh viện. Viên Vân hiện tại là một phế nhân. Riêng lấy Hạ Nguyệt thực lực không thể nào là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta thoáng làm áp lực, Hạ Nguyệt khẳng định sẽ hướng Long Hổ hội quán xin giúp đỡ. Đến lúc đó, Lăng Trần nhất định sẽ làm cho bát đại quái nhân thành viên khác tiến về trợ giúp. Rất tốt, Trúc, Hoàng gật gật đầu nói. Trước tiên đem bát đại quái nhân dẫn dắt rời đi. Sau đó lại tập hợp bên trong thực lực đối phó Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong. Hừ, lần này tam đại thế lực liên thủ. Ta nhìn Lăng Trần đối phó thế nào? Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển. Hỏi, trước ngươi nói, Tề Dũng chủ động yêu cầu đối phó Đông Trấn Thiên cùng Quý Cương. Đúng thế, như thế có ý tứ. Trúc Hoàng cười lạnh. Ta vẫn cho là đương dương phái đều là từ một đám người ô hợp tạo thành. Đã Tề Dũng dám làm như thế, chắc là có chuẩn bị đầy đủ. Xem ra chúng ta đều xem thường đương dương phái rồi. Quách môn chủ, đợi sẽ động thủ thời điểm. Ngươi cho ta cẩn thận nhìn chằm chằm đương dương phái. Ta muốn rõ ràng hiểu rõ thực lực của bọn hắn. Hiểu chưa? Quách Hải Long lên tiếng nói. Mời Trúc tiên sinh yên tâm. Nói xong. Hắn nhìn đồng hồ, nói, hiện tại đã trời vừa rạng sáng nửa rồi, còn có nửa giờ, thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Long Hổ hội quán, đông đông đông, chính đang say ngủ bên trong Lăng Trần đột nhiên bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên giường bò lên, bước nhanh lái xe trước cửa, theo cửa phòng mở ra. Chỉ gặp Khâu Dũng đứng ở ngoài cửa, gấp giọng nói, Lục đệ, vừa mới Ngũ muội gọi điện thoại tới, nói là bệnh viện xảy ra chuyện rồi, có người muốn tìm bọn hắn gây chuyện, có việc này. Lăng Trần trong lòng giật mình, buồn ngủ trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, ta trước mang những người khác đi một chuyến bệnh viện, có việc kịp thời liên hệ, đại ca, có muốn hay không ta cùng các ngươi cùng đi? Khâu Dũng lắc lắc đầu nói, không cần rồi, hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống. Nói không chừng những người kia là hướng về phía Long Hổ hội quán tới. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút, xử lý xong bệnh viện chuyện bên kia, ta sẽ mau chóng chạy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.